Một ức kim tệ ngươi muốn ngày mai có thể đưa cho ngươi. Lục Lâm Thiên nói. Trưởng môn, đấu giá hội này có thể không giao cho Vũ Đường chúng ta được không? Dù sao cũng không phải công việc quen thuộc của Vũ Đường chúng ta. Hoàng Phủ Kỳ Tùng nói. Đương nhiên không phải do các ngươi phụ trách toàn bộ. Vũ Đường các ngươi chỉ cần phụ trách bên ngoài là được. Hôm nay ta đã tới Trấn Hoa Môn xem xét một chút. Nhân số không ít, ngày mai những người muốn đi vào hội đấu giá. Vũ Đường các ngươi thu thấp nhất 20 kim tệ một người. Về phần 100 vị trí đầu tiên mỗi người thu 1.000 kim tệ. Thứ hai thu 800 kim tệ. Hàng thứ ba thu 600 kim tệ một người. Cứ như vậy, phí vào hội cũng đủ cho Vũ Đường các ngươi 50 vạn kim tệ. Lục Lâm Thiên nói, thu nhiều như vậy sao? Âu Dương Lãnh Tật cũng có chút kinh ngạc. Quả thực vô cùng tiện nghi. Người có hứng thú tham gia hội đấu giá sẽ không quan tâm tới một chút kim tệ đó. Hiện tại nhân số trên Trấn Hoa Môn lên tới hơn 3 vạn. Cho dù cao tới đâu cũng có người tham gia. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói, hai vị Diệp Đường chủ. Chuyện quan trọng nhất ngày mai sẽ giao cho các ngươi. Lục Lâm Thiên nhìn vào hai tỷ muội Diệp Phi, Diệp Mỹ, dung nhan tuyệt mỹ kia khiến cho Lục Lâm Thiên có chút kinh ngạc. Thế nhưng cũng không có biểu hiện gì trên mặt. Tư sắc của Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng đều hơn hai nàng không chỉ một bậc. Thế nhưng hai nàng này, đặc biệt là quỷ ảnh La Sát Diệp Phi lại có thêm vài phần mị lực thành thục. Điều này Lục Vô Song và Vân Hồng Lăng hiện tại không thể so sánh được, không biết trưởng môn muốn tỉ muội chúng ta làm gì. Đôi mắt xinh đẹp của Diệp Phi nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Trong ánh mắt, mỗi một cử động đều vô cùng tuyệt mỹ. Dường như đang khiêu khích Lục Lâm Thiên vậy, đấu giá hội ngày mai cần hai vị Diệp Đường chủ tự thân xuất mã. Trong mọi người cũng chỉ có hai vị đường chủ mới có thể đảm đương trọng trách. Lục Lâm Thiên nói. Ánh mắt nhìn vào quỷ ảnh La Sát Diệp Phi, trong lòng không khỏi trầm xuống. Nữ nhân này dường như đang thử định lực của hắn a. Trưởng môn, ngày mai có khôi lỗi cấp 5, đan dược lục phẩm cao giai, còn có vũ kỹ huyền cấp sơ giai. Vậy thì có phải trưởng môn trước tiên nên giao những thứ này cho tỷ muội chúng ta không? Bằng không ngày mai tỷ muội chúng ta cũng không thể chủ trì rồi. Diệp Mỹ nói. Ánh mắt thanh nhã không có chút ba động, tuy rằng không có khí chất quyến rũ thành thục như Diệp Phi. Thế nhưng lại hơn ba phần thanh nhã, hai tỷ muội này có thể nói là mỗi người mỗi vẻ. Lục Lâm Thiên nhíu mày thầm nghĩ Diệp Mỹ này quả thực không bình thường. Cách chương.